Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1825. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chị gái vừa mới xuất viện ngày hôm qua nhưng cô ấy đã hồi phục rất tốt, nước da của cô ấy cũng hồng hào hơn nhiều. Nếu không phải vì sợ hãi rút dao cố ý đi chậm lại thì sẽ không thể nhận biết được đó là người vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, vừa đi về từ cánh cổng tử thần. Khi họ đến nhà làm khách, người chị gái rất vui và thích thú muốn gửi một con bò nhắc đến lò mố nhưng họ kiên quyết không cho. Dù vậy chị vẫn lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt của người đồng văn ở nhà mời họ. Giữa lúc điện thoại di động của Trần Phong Sinh vang lên, hình như là cuộc gọi từ nhà, anh đứng dậy từ chiếc ghế đấu thấp giọng nói. Anh đi nghe điện thoại. Vâng, Trương Tiểu Du gật đầu. Đôi mắt hoa đào rơi xuống trên mặt anh lại nhìn chị gái bên cạnh, không biết có phải anh cảm thấy không đúng không, vẻ mặt luôn có vẻ bất an. 2 giây sau anh đứng dậy cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Cô giáo Trương cho cô nước trái cây. Cậu bé đang cầm một chiếc ly bằng cả hai tay và đặt nó trước mặt cô. Trương Tiểu Du mỉm cười. Cảm ơn, thằng bé bến lẽn cười cười rồi quay người chạy vào lấy cốc nước nóng cho mẹ rồi cầm cây bút chỉ giữa tay và ngoan ngoãn quay vào phòng làm bài. Chị ơi, con trai chị thật ngoan, cũng rất hiểu chuyện nữa. Trương Tiểu Du khen ngợi, chị cũng rất yên tâm. Chị gái ngượng ngùng gật đầu sau đó cùng cô trò chuyện. Đứa nhỏ tuy còn nhỏ nhưng chăm sóc người khác rất tốt. Khi tôi nằm viện nó thường động viên tôi. Được rồi, nói thật với cô lúc đó tôi rất sợ có chuyện gì, dù sao con trai tôi cũng chỉ còn nhỏ như vậy thôi. Nhìn thấy chị gái xúc động, Trương Tiểu Du nhanh chóng bình tĩnh lại. Chị, hiện tại không phải là chị không sao rồi mà. Đúng, đúng, đúng, chị cả khịt mũi cười thành thật, rốt cuộc vẫn phải cảm ơn bác sĩ Trần, anh ấy là bác sĩ. Trương Tiểu Du nhẹ nhàng nói. Cũng như anh nói rằng đó là trách nhiệm của anh khi đối mặt với bệnh nhân và cô hiểu rõ tinh thần trách nhiệm của anh. Tôi biết bác sĩ Trần là một bác sĩ giỏi nhưng anh ấy cũng là ân nhân cứu mạng của mẹ con chúng tôi. Người chị gái cười nói tiếp, người ta nói rằng người tốt có số phận riêng của họ và những người tốt sẽ có phần thưởng xứng đáng. Thực sự là như vậy, đặc biệt như bác sĩ Trần quả là một người tốt. Vốn dĩ tôi rất tiếc vì anh ấy mắc bệnh ít nhưng không ngờ ông trời lại nói đùa, vậy mà lại chẩn đoán sai. Hành động uống nước trái cây của Trương Tiểu Du đột nhiên dừng lại, hai mắt trợn tròn nhìn nhau. Chị vừa nói cái gì? Vừa rồi hình như cô nghe thấy từ, chẩn đoán sai, chẩn đoán nhầm, chị gái như bị phản ứng của cô làm cho choáng váng khó hiểu nói. Chị Trần sao chị không biết, bác sĩ Trần không mắc bệnh ít, anh ấy bị chẩn đoán nhầm, cũng giống như vậy bác sĩ Lưu đã ở đó khi tôi nhập viện. Anh ấy đã nói với tôi vì vậy tôi không phải lo lắng về điều đó và tôi sẽ không bao giờ bị nhiễm trùng. Thực sự là sự sắp đặt của Chúa khi yêu cầu bác sĩ Trần thực hiện một ca phẫu thuật cho tôi, chỉ để tìm ra rằng anh không có virus có tên là HIV trong cơ thể. Trương Tiểu Du hoàn toàn không nói nên lời. Cô đặt ly nước trái cây trong tay xuống bàn, quay đầu nghiến răng nhìn bóng người đang ngồi nghe điện thoại chéo góc đối diện với bếp, sắc mặt trắng bệch xanh đỏ. Khi quyết định giúp tới đồng văn, anh đã quay lại nhà họ Trần chào mọi người rồi rời đi. Cha anh rất có thành kiến với anh nhưng anh vẫn sẽ gọi điện mỗi nửa tháng một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng giống như huấn luyện một người lính dưới tay mình cúp máy sau một vài lời khiển trách. Trần Phong Sinh đặt điện thoại xuống, lần này nói chuyện hơi lâu, không phải lúc đó anh đã hứa với anh cả Trần Văn Sáng sẽ giúp đỡ cho nên anh cũng không muốn thành kẻ thất hứa với người cha trung thành của mình trong lúc này. Anh sẽ phải chịu đựng, không thể tìm được lý do để dập máy. Lão nhân gia còn thở phì phò sau khi dạy người xem ra thân thể sức khỏe không cần lo lắng. Cách chương.